Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4036, Vô Tận Hoảng Sợ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ căn bản không có cái gì lòng hiếu kỳ. Cũng không muốn lung tung, kiếm chuyện, hiện tại Chu Hoành Vũ khát vọng nhất, cũng là có thể tận khả năng, đem tất, cả kéo ở chỗ này, có thể ít một chuyện. Liền tuyệt đối sẽ không đi chính mình kiếm chuyện. Đáng tiếc là, cái thế giới này chính là như vậy. Người muốn gây chuyện thời điểm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái gì? Sự tình đều không có. Người không muốn tìm sự tình thời điểm, sự tình lại vẫn cứ rơi xuống trên đầu của ngươi. Chu Hoành Vũ một đường đuổi gấp ở giữa, rất nhanh liền đã tới một chỗ động. Trong sảnh, ngay tại Chu Hoành Vũ dự định xuyên qua động sảnh, hướng bên tay trái thông đạo rào bước tiến lên lúc, bên trái đằng trước không khí kịch liệt khởi động sóng dậy, hoa xoẹt, sau một khắc, một đạo bảo bối hào quang màu xanh lam lóe qua, một đạo thứ nguyên vết nứt xuất hiện ở Chu Hoành Vũ bên trái đằng trước, ước chừng 30 mét có hơn địa phương. Cái gì? Cái này, đây là... Nhìn xem từ thứ nguyên trong cái khe chui ra ngoài bóng người, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn không hiểu tại sao sẽ có người ở chỗ này vận dụng thứ nguyên xuyên thẳng qua. Phải biết, băng phôi chiến trường phản không gian bên trong thế nhưng là vô cùng hỗn loạn, tiến hành phản không gian thứ nguyên xuyên thẳng qua, tuy nhiên không thể nói là thập tử vô sinh, nhưng nói là cửu tử nhất sinh, lại thế nào cũng không tính là quá phận. Cho dù tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, cũng không nên tại cái này băng phôi chiến trường bên trong thì triển thứ nguyên xuyên thẳng qua a, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, đạo thân ảnh kia chật vật từ thứ nguyên trong cái khe chui ra. Bất quá, thân ảnh của hắn mới vừa xuất hiện, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, trăm ngàn đạo máu tươi từ quanh người hắn mãnh liệt bắn đi ra. Rất hiển nhiên, vừa mới thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, tiến vào phản không gian sau khi, nơi đó sụp đổ chi nhận triệt để phá hủy thân thể của hắn. Cái gọi là sụp đổ chi nhận là ngưng tụ không gian chi lực, hỗn độn chi lực, âm sát chi lực, vô số loại năng lượng cùng một thân, tàn phá bừa bãi cùng phản không gian một, loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu như vận khí thật tốt, thì triển thứ nguyên xuyên thẳng qua thời điểm, không có tao ngộ sụp đổ phong bão, cái kia may mắn còn có thể sống được một mạng, mà vận khí không tốt, thì liền như đối diện người kia một dạng, trong nháy mắt, liền bị lăng trí, xẹt xẹt xoẹt, nhìn xem chán nản đổ trên mặt đất. Quanh thân không ngừng mãnh liệt bắn lấy máu tươi bóng người, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu, lạch cạch, chính âm thầm vì người kia mặc niệm ở giữa. Phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến vài tiếng tức giận gào thét, nhanh, đuổi, theo cho ta. Hắn chạy không xa, vừa mới năng lượng ba động chính ở đằng kia, đúng. Cũng là cái thông đạo này. Trong lời nói, một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa cấp tốc hướng bên này tiếp theo. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ vốn định trực tiếp quay người rời đi, thế nhưng là sau một khắc, ngay tại Chu Hoành Vũ dự định rời đi trong tích tắc, vô ý ở giữa lại thấy được cái kia cỗ thi thể mặt Sở Liệt, lại là hắn. Cái này Sở Liệt chính là cùng Khương Hải một dạng, nắm giữ một cái huyền băng lệnh người. Tuy nhiên tạm thời tới nói, huyền băng lệnh tựa hồ đã mất đi tác dụng. Thế, nhưng là một khi ra mê cung, tiến nhập ma hoàng hành cung trong cung, hết thảy, liền hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ cái này mai huyền băng lệnh, liền có khả năng trực tiếp xông vào hành cung nội bộ, đến cướp đoạt cái kia ma dương tộc truyền thừa thánh khí. Ngay tại vừa mới, Sở Liệt thử thăm dò tế ra huyền băng lệnh, chưa từng nghĩ, cái kia huyền băng lệnh vậy mà thành công bị kích hoạt lên. Mà lại, cái kia huyền băng lệnh, vậy mà chỉ hướng bên cạnh một cái thông đạo. Rất hiển nhiên, truyền thuyết là có thật. Chỉ cần tay cầm cái này Mai Huyền băng lệnh, liền có thể đạt được chỉ dẫn, thuận lợi xuyên qua mê cung. Biết được tin tức này sau khi, Sở Liệt không khỏi mừng rỡ. Bất quá đáng tiếc là, hắn cao hứng quá sớm. Mà lại, nói thật ra, hắn thật sự là có chút không đủ cảnh giác. Chẳng những Huyền băng lệnh chỉ đường sự tình bị người thấy được, mà lại thảm nhất chính là giấu trong lòng trọng yếu bảo vật hắn, vậy mà đi theo Huyền băng lệnh chỉ dẫn vụng trộm thoát ly đại bộ đội. Theo Sở Liệt ý nghĩ, hắn muốn len lén một người xuất phát, không mang theo bất luận kẻ nào, dựa vào lấy Huyền băng lệnh, hắn có thể thuận lợi xuyên qua mê cung, cái thứ nhất tiến vào bên trong cung. Kể từ đó, như vậy nhiều bảo bối không đều là của hắn rồi sao? Thế nhưng là ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, nhưng lại không để ý đến lạc đàn. Sau khi, tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lại hoặc là nói, đối với sắp đối mặt nguy hiểm, phán đoán có chút chưa đủ. Làm một cái tiểu đoàn đội phát hiện Sở Liệt, đồng thời Sở Liệt ngay tại Huyền băng lệnh chỉ dẫn dưới bước nhanh đi đường, thời điểm trận này bi kịch liền không cách nào tránh khỏi. Tuy nhiên thân là quân bộ ma vương, nhưng là chuyện cũ kể tốt, song quyền khó, thứ tư tay, tại đối phương cả một cái tiểu đoàn đội vây công dưới. Hắn đừng nói đối kháng, thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Chỉ ngắn ngủi mấy hiệp thời gian bên trong, Sở Liệt liền liên tục thụ trọng thương, biến đến tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy chính mình sắp bị thua, đồng thời rơi vào trong tay đối phương, Sở Liệt cũng là không tính quá đần. Hắn biết rõ đối phương là tại ngấp nghé hắn Huyền băng lệnh, một khi chiến thắng hắn là khẳng định sẽ bắt hắn cho giết chết. Vô luận như thế nào, cướp đoạt Sở Liệt Huyền băng lệnh một chuyện là nhất định phải giấu giếm lên. Bằng không mà nói, một khi Ma Dương tộc quân bộ truy tra ra, đây chính là mất đầu đại tội a. Mà lại, bọn họ khẳng định cũng muốn dựa vào cái này Mai Huyền băng lệnh trực tiếp tiến vào bên trong cung, cướp đoạt Ma Hoàng hành cung bên trong tất cả bảo tàng. Mặc kệ từ góc độ nào giảng, đối phương đều tuyệt đối sẽ không lưu hắn sống miệng, khẳng định sẽ liều lĩnh giết hắn, đồng thời hủy thi không để lại dấu vết. Bởi vậy, tại biết rõ nói rơi vào tình huống ắt phải chết, Sở Liệt cũng không được có thể chọn, hoặc là chết tại mấy tên này trong tay, hoặc cũng là bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tiến hành cự ly ngắn thứ nguyên xuyên thẳng qua. Rất hiển nhiên, Sở Liệt cược sai. Tuy nhiên hắn chỉ dám tiến hành siêu cự ly ngắn thứ nguyên xuyên thẳng qua, nhưng là ngay tại cái kia ngắn ngủi liền 10% hơi thở thời gian cũng chưa tới, bên trong hắn ma thể liền bị sụp đổ chi nhận ngàn đao bầm thây. Tuy nhiên thân thể của hắn chui ra thứ nguyên không gian, thế nhưng là trên thực tế, ngay tại hắn chui ra ngoài trong tích tắc, liền tại sụp đổ chi nhận rào sát phía dưới, trong nháy mắt đã chết đi. Nhận ra Sở Liệt sau khi, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không liền như thế rời đi. Cái viên kia Huyền băng lệnh đối Chu Hoành Vũ tới nói quá trọng yếu. Chu Hoành Vũ ý nghĩ hết thảy có hai phương diện. Thứ một phương diện, Chu Hoành Vũ cùng mấy người kia ý nghĩ một dạng, nói không chừng có thể dựa vào Huyền băng lệnh trực tiếp tiến vào bên trong cung, thu hoạch tất cả bảo tàng đây. Thứ hai phương diện, Chu Hoành Vũ cũng là muốn cắt hết thảy khả năng. Một khi Huyền băng lệnh còn có thể kích phát lời nói, độc kia răng bày ra băng tướng, nhưng là uổng phí. Có Huyền băng lệnh chỉ đường, đối phương khẳng định sẽ phát hiện những cái kia ngụy tạo băng tướng, chỉ muốn xuất thủ oanh phía trên một quyền liền cái gì đều xong. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải đem Sở Liệt thứ nguyên chiếc nhẫn cho mang đi, bằng không rơi xuống phía sau những người kia trong tay, chỉ sợ vẫn là có tai họa ngầm a. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ chợt lách người ở giữa, trực tiếp nhảy lên đến Sở Liệt thi thể bên cạnh, tay phải vung lên ở giữa, đem Sở Liệt Thứ Nguyên chiếc nhẫn trực tiếp thu hút tới trong tay. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phía sau phương hướng, tiếng bước chân càng thêm tới gần. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ một cái lắc mình ở giữa, nhảy tót vào tới gần một chỗ trong thông đạo, nhón chân lên, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Chu Hoành Vũ lặng yên không tiếng động cấp tốc đi xa. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ nhanh chóng phá trừ thứ nguyên chiếc nhẫn phía trên cấm đoán, xem lên chiếc nhẫn bên trong đồ vật. Sở dĩ như vậy gấp gáp, Chu Hoành Vũ cũng là nghĩ xác nhận một chút, cái viên kia huyền băng lệnh đến cùng có ở đó hay không thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Nếu như không có ở đây, hắn còn muốn nghĩ biện pháp khác, vì cho Độc Nha Tám Đạo phân thân tranh thủ thời gian, Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn trong mê cung tất cả mọi người, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải ngăn chặn một cái canh giờ. Bằng không mà nói, Độc Nha Tám Tôn phân thân cùng 80 tên ma lang xạ thủ, căn bản là thu thập không hết 30.000 gốc linh dược. Đem thần thức dò vào thứ nguyên chiếc nhẫn, Chu Hoành Vũ vội vàng tìm kiếm. Hết chương.